chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung có nội dung như sau. Thạch Phá Thiên mân mê các tường đất, bỗng lớp đất vỡ vụn lộ ra lõi bằng gỗ. Trên người của 18 tường gỗ này có vẽ các đường chỉ màu đen, chỉ rõ tất cả kinh mạch trong cơ thể con người. Theo đó chàng say sưa luyện công, đưa chân khí theo các đường vẽ qua các huyệt đạo, thì tất cả kinh mạch đều thông suốt. Chàng cảm thấy vô cùng sảng khoái, hứng khởi. Thạch Phá Thiên đã luyện thành Pho La Hán Phục Ma Thần Công, đạt được nội công thượng thừa, lúc này nội lực vận chuyển hoàn toàn như ý. Và trong những ngày tháng bất đắc dĩ trú tại bang Trường Lạc, có lúc Cẩu Tạp Chủng cảm thấy thích thú vì sự nhầm lẫn này, nhưng có lúc chàng nghĩ tới chỗ mình mạo danh người khác, khi bang chúa thực sự trở về, chắc chắn sẽ nổi nóng, không chừng còn hạ thủ giết chết, như thế thì thật là nguy hiểm. Giờ lúc hoàng hôn, dưới nhà bếp đem lên 8 món ăn rất tinh tế, thì kiếm phục thị chàng dùng bữa. Thạch Phá Thiên bảo nàng ngồi xuống cùng ăn, cô đỏ mặt lên, nói sao cũng không chịu. Thạch Phá Thiên chỉ còn biết mặc kệ. Mấy món ăn thật là ngon, chàng ăn luôn 4 chén cơm lớn. Sau đó chàng lại nói chuyện cùng thị kiếm, cứ hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, dường như chuyện gì đối với chàng cũng là mới lạ. Thị kiếm thấy trời đã tối mà thiếu gia vẫn chưa để mình ra ngoài, bèn nghĩ thầm. E rằng bệnh cũ thiếu gia lại tái phát, nảy ra ý đồ bất chính. Nàng liền cáo từ ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Thạch Phá Thiên ngồi trên giường một mình, cũng buồn vì chẳng có việc gì làm, lại luyện công theo đồ hình kinh mạch trên 18 pho tượng La Hán gỗ. Đêm đã khuya, bốn bề im vắng, bất thình lình. Thạch Phá Thiên nghe bên ngoài cửa sổ có 3 tiếng gõ. Chàng mở mắt lên nhìn thì thấy cánh cửa từ từ mở ra. Một bàn tay nhỏ nhắn thò vào vẫy vẫy chàng. Chàng thấp thoáng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một ống tay áo màu xanh nhạt rất uyển chuyển. Thạch Phá Thiên động tâm, chợt nhớ tới thiếu nữ mặc trái xoan, mặc áo xanh nhạt đêm trước. Chàng liền nhảy xuống giường, chạy tới cửa sổ, cất tiếng gọi. Tỷ tỷ! Bên ngoài cửa sổ, một thanh âm thiếu nữ trong trẻo đáp lại. Sao lại gọi ta bằng tỷ tỷ, ra đây nhanh lên. Thạch Phá Thiên đẩy cửa sổ nhảy ra, thì không thấy một bóng người nào. Chàng còn đang ngẩn ngơ, thì đột nhiên thấy trước mắt qua lên một cái rồi tối sầm lại. Một bàn tay mềm mại đã bịt lấy mắt chàng, sau lưng lại có tiếng cười khúc khích, rồi một mùi hương thanh nhã như hoa lan thoảng bay vào mũi. Thạch Phá Thiên vừa ngạc nhiên vừa hoan hỷ, biết thiếu nữ này muốn đùa giỡn với mình. Từ thuở nhỏ, chàng phải ở chốn quan sơn hiu quạnh, không có ai để trò chuyện, đành làm bạn với con chó vàng. Bây giờ đột nhiên có bạn chơi đùa, dĩ nhiên khoan khoái vô cùng. Chàng quàng tay ra sau định ôm lấy nàng, vừa nói. Nào, thử xem ta có bắt được cô không? Ngờ đâu, chàng xoay tay đã nhanh, nhưng thiếu nữ tránh né lại càng mau lẹ dị thường, chớp nhoáng đã biến mất. Thạch Phá Thiên ngơ ngác, rồi bỗng thấy tà áo xanh phất phới trong bụi hoa hồng. Chàng liền chạy tới, đưa tay chụp lấy, nhưng chỉ nắm được toàn là gai gốc. Chàng đau không nhịn được, la lên một tiếng. Ui chà! Thiếu nữ từ một khóm hoa khác, ló đầu ra cười, nhỏ nhẹ nói. Chàng ngốc ơi, đừng lên tiếng nữa, hãy đi theo ta. Thạch Phá Thiên thấy thân hình nàng chuyển động, liền chạy theo sau. Thiếu nữ chạy đến chân tường, toan nhảy lên mặt tường, thì trong bóng tối, đột nhiên có tiếng động, rồi có 2 người chạy đến. Một người cầm đơn đao, còn một người xách đôi phán quan bút. Cả 2 đứng chắn trước mặt thiếu nữ, quát hỏi. Ai đó? Đứng lại! Giữa lúc này, Thạch Phá Thiên vừa chạy tới nơi. 2 gã kia là đệ tử bang Trường Lạc, đang tuần tiểu trong vườn hoa. Chúng thấy Thạch Phá Thiên mỉm cười với cô gái kia, vội vàng tránh ra, thi lễ nói. Thuộc hạ không biết cô nương đây là bạn của bang chúa, nên đã đắc tội, xin bang chúa lượng thứ cho. Rồi chúng quay lại nhìn thiếu nữ, nghiêng mình thi lễ. Thiếu nữ nhìn bọn họ lè lưỡi một cái, rồi quay lại đưa tay ra dãy Thạch Phá Thiên, rồi nàng không nói gì, nhảy vọt lên mặt tường. Thạch Phá Thiên tự lượng mình không đủ bản lãnh để nhảy lên bức tường cao như vậy, nhưng thiếu nữ đang giãy tay, mà hai tên đệ tử lại đang chăm chăm nhìn. Chẳng lẽ chàng lại kêu người đi lấy thang để trèo lên? Chàng đành bấm bụng, co giò nhảy vọt lên. Thật là kỳ lạ. Chân chàng tự hồ phát sinh một sức mạnh không biết từ đâu mà có. Chỉ nghe dù một tiếng là thân hình chàng đã vọt qua cả bức tường cao lẫn thiếu nữ đang đứng trên đầu tường. Hai tên đệ tử giật mình, không nhịn được phải lớn tiếng reo hò. Công phu tuyệt diệu! Giữa lúc ấy, bên ngoài tường bỗng nghe đánh bịch một tiếng như có vật nặng rớt xuống. Thì ra Thạch Phá Thiên không biết cách hạ người xuống nên té nhào xuống đất. Hai tên đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu là tiếng động gì. Dĩ nhiên là chúng không đoán nổi, khinh công ban chúa đã tuyệt diệu như vậy mà lại té bịch xuống đất, ngửa mặt lên trời trông rất khó coi. Thiếu nữ ở trên đầu tường nhìn rất rõ, thấy một lúc sau Thạch Phá Thiên vẫn chưa dậy được. Nàng giật mình kinh hãi, liền tung mình nhảy xuống, vừa đưa tay đỡ chàng, vừa dịu dàng nói. Thiên ca làm sao vậy? Thiên ca chưa khỏi bệnh hẳn, chớ nên giận công lực. Nàng luồn tay vào nách, từ từ dìu chàng dậy. Phe này Thạch Phá Thiên té nhào, mông đau quá không chịu nổi, phải nhờ thiếu nữ nâng đỡ chàng mới đứng lên được. Thiếu nữ lại nói, chúng ta đi đến chỗ cũ có được không? Quỳnh té có đau không? Còn chạy được không? Thạch Phá Thiên công lực rất thâm hậu, tuy bị té nặng, nhưng chỉ một lúc là hết đau ngay. Chàng nói, được, ta không thấy đau đớn gì nữa, dĩ nhiên là đi được. Thiếu nữ kéo tay chàng nói, mấy hôm không gặp, thiên ca có nhớ muội không? Nàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thạch Phá Thiên. Trước mắt Thạch Phá Thiên hiện ra một bộ mặt thanh tao thoát tục, khóe miệng đang nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng, trông tựa hai vì sao. Mũi chàng ngửi thấy trong người thiếu nữ thoảng ra một mùi hương êm dịu, lòng chàng không khỏi mơ màng. Tuy chàng chưa hiểu gì về chuyện nam nữ, nhưng dẫu sao cũng là thanh niên tuổi đã 20, dù có ngốc nghếch gấp đôi thì trước một thiếu nữ xinh đẹp như thế cũng phải nảy lòng ngưỡng mộ. Chàng thẫn thờ nói, tối hôm ấy cô nương lại thăm ta rồi bỏ đi ngay, ta cũng hay nghĩ đến cô nương lắm. Thiếu nữ chúm chím đôi môi cười nói, thiên ca đã mất tích bấy lâu nay rồi lại hôn mê bất tỉnh mấy ngày, có biết trong lòng người ta lo lắng tới thế nào không? Đêm nào người ta cũng đến thăm thiên ca. Thiên ca có biết không, chỉ vì muội thấy thiên ca đang ngưng thần luyện công, sợ mình quấy nhiễu thì nguy hại cho cuộc trị thương của thiên ca, nên không dám lên tiếng gọi. Thạch Phá Thiên vui mừng hỏi, thật thế ư? Tại sao ta không biết? Hảo tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại tử tế với ta như vậy? Thiếu nữ đột nhiên biến sắc, hất tay chàng ra nói, ngươi kêu ta bằng gì? Ta muội đoán đã ra rồi, bấy lâu huynh không trở về, nhất định ở bên ngoài đã ở cùng một nơi với những cô gái hư hỏng. Huynh gọi bọn chúng là hảo tỷ tỷ quen mồm, rồi cũng thuận miệng gọi muội như thế. Thạch Phá Thiên thấy thiếu nữ vừa mới tư tỉnh vui cười, nói chuyện ôn hòa uyển chuyển mà đột nhiên biến thành giận dữ, thì chàng kinh ngạc chẳng hiểu ra sao, cứ ấp úng, ta. Thiếu nữ thấy chàng ấp úng không nói gì thì lại càng tức giận. Nàng giơ tay ra nắm lấy tay chàng, giận dữ nói, lâu nay ngươi đã ở chung với đứa con gái nào? Có phải ngươi kêu nó bằng hảo tỷ tỷ không? Nói mau, nói mau. Mỗi câu nói mau là nàng kéo tay chàng một cái, nói ba câu thì đã kéo luôn ba cái. Thạch Phá Thiên đau quá chịu không nổi, phải kêu lên úi chao. Rồi chàng nói, cô hung dữ như thế, ta không chơi với cô nữa đâu. Thiếu nữ lại kéo tay chàng một cái thật mạnh rồi quát, ngươi muốn ta để mặt như thế ư? Không dễ như vậy đâu. Ngươi đã ở chung với đứa con gái nào? Mau mau khai ra. Thạch Phá Thiên nhăn nhó đáp, ta có ở cùng với một cô gái, cô ấy cũng ngủ trong phòng của ta. Thiếu nữ lại càng tức giận, kéo tay Thạch Phá Thiên đến chảy máu ra, gằn giọng, ta phải đi giết nó ngay lập tức. Thạch Phá Thiên bở dí la lên, Đừng đừng, đó là Thị Kiếm tỷ tỷ. Cô ấy đã nấu yến xào, nấu cháo sâm cho ta ăn. Tuy nấu cháo bị khê hơi đắng, nhưng cô ấy vẫn là người rất tốt. Cô không nên đi giết cô ấy. Nước mắt đã chảy ròng trên má thiếu nữ, nhưng bỗng nhiên nàng phì cười, lập tức giật tay chàng một cái thật mạnh rồi nói: Cứ tưởng Hảo tỷ tỷ đó là ai, té ra là con nha đầu đó. Huynh cứ gạt muội hoài, chẳng được câu nào thành thật, quả không thể nào tin được. Mấy đêm nay muội đứng ngoài cửa sổ nhìn, thấy Thiên Ca cùng con nha đầu vẫn rất đàng hoàng, cũng coi như huynh còn ngoan ngoãn. Nàng lại giơ tay ra, toàn kéo tay chàng một cái nữa. Thạch Phá Thiên kinh hãi, ngoẹo đầu đi để tránh. Thiếu nữ xòe tay ra, xoa vào tay chàng, rồi mỉm cười hỏi: Thiên Ca, huynh có đau không? Thạch Phá Thiên đáp: Dĩ nhiên là đau lắm. Thiếu nữ lại mỉm cười nói: Huynh đau thì mặc kệ, ai bảo huynh lừa gạt muội, lại còn kêu muội bằng Hảo tỷ tỷ làm chi? Thạch Phá Thiên nói: Ta thường nghe mẫu thân bảo, gọi người khác bằng tỷ tỷ là lịch sự, chẳng lẽ như thế lại không đúng ư? Ta không kéo đâu. Thiếu nữ nguýt chàng một cái rồi nói: Huynh có lịch sự với muội hồi nào đâu. Được rồi, huynh không phục thì để muội đưa tay cho Thiên Ca kéo lại là xong. Nàng nói xong, nghiêng đầu lại cho mặt kề sát vào mặt chàng. Mùi thơm thoang thoảng ở má thiếu nữ lại lọt vào mũi Thạch Phá Thiên. Chàng giơ tay lên nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: Ta không kéo đâu. Rồi chàng lại hỏi: Vậy ta phải gọi cô thế nào mới đúng? Thiếu nữ nhõng nhẽo hỏi lại: Trước nay Thiên Ca vẫn gọi muội là gì? Chẳng lẽ Thiên Ca quên cả tên muội rồi ư? Thạch Phá Thiên định thần lại, nghiêm nghị nói: Cô nương, ta nói cho cô biết, cô nhận lầm người rồi. Ta không phải là Thiên Ca gì gì của cô đâu, mà cũng không phải là Thạch Phá Thiên, ta là Cẩu Tạp Chủng. Thiếu nữ ngơ ngác nắm lấy hai vai chàng, xoay đi nửa vòng để ánh trăng soi vào mặt chàng. Nàng ngưng thần nhìn kỹ lại một hồi, rồi cười khanh khách nói: Thiên ca thật là khéo nói giỡn, nghe cứ như thật. Vừa rồi muội sợ hết hồn, cứ tưởng mình nhận lầm người. Thôi, chúng ta đi thôi. Rồi nàng kéo tay chàng, toàn cất bước đi. Thạch Phá Thiên vội nói: Ta không nói giỡn đâu, cô nhận lầm người thật đó. Ngay cả tên cô là gì, ta cũng không biết mà. Thiếu nữ dừng bước, quay đầu lại, tay phải nàng vẫn nắm lấy tay trái Thạch Phá Thiên, mặt cười tươi như hoa, dịu dàng nói: Được rồi, Thiên Ca đã nhất định ăn thua với muội, thì muội chịu thua cho xong. Muội họ Đinh tên Đan, Thiên Ca vẫn gọi đùa là Đinh Đinh Đan Đan, huynh đã nhớ chưa? Nàng nói xong mấy câu này lại chội chạy về phía trước. Thạch Phá Thiên bị nàng lôi kéo, loạn choạng mấy cái rồi cũng hướng về phía trước mà chạy. Ban đầu chàng thở hổn hển ra chiều mệt nhọc, nhưng một lúc sau nội lực điều hòa, càng chạy càng thấy nhẹ nhàng, tựa hồ không hao tổn một chút khí lực nào. Thạch Phá Thiên cũng không biết đã chạy được bao xa, bỗng thấy trước mắt là mặt nước đang gợn sóng. Thì ra đã đến bờ sông. Đinh Đan kéo tay chàng, khẽ giọt một cái đã nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đang neo ở bờ sông. Thạch Phá Thiên chưa hiểu cách vận nội lực cho thân thể nhẹ đi. Chàng gieo người xuống đầu thuyền, nghe quịch một tiếng, thuyền chồng trành, nước bắn lên tung tóe. Đinh Đan a lên một tiếng, rồi cười nói: Cái anh này muốn thuyền lật ngược lên mới vừa lòng ư? Rồi nàng cầm cây xào tre, khẽ đẩy một cái cho thuyền ra giữa sông. Lúc này, trời yên gió lặng, mặt nước phẳng lì trong suốt, mảnh trăng khuyết in rõ xuống lòng sông. Lúc cây xào tre của Đinh Đan chống vào bờ, đẩy chiếc thuyền đi, mặt nước lăn tăn sóng gợn, mảnh trăng in đáy nước tan ra biến mất. Ánh trăng chiếu xuống mặt sông lung linh như giác bạc, con thuyền lướt nhẹ về phía trước. Hai bên bờ sông là những rặng liễu tùm, xa xa ẩn hiện mấy túp nhà thưa thớt. Canh khuya vắng vẻ, một mùi thơm man mát thoảng đưa vào mũi Thạch Phá Thiên. Chàng cũng chẳng hiểu đó là mùi thơm của hoa cỏ trên bờ đưa xuống hay từ người thiếu nữ tiết ra. Con thuyền nhỏ đi quanh co uốn khúc theo dòng sông rồi rẽ vào một cách nhỏ, đến một cây cầu đá bắc ngang. Đinh Đan cho thuyền đậu dưới gầm cầu rồi buộc dây vào một cành liễu. rặng liễu cành lá tùm xòe ra che kín cả cây cầu nhỏ bé. Ánh trăng luồn qua những khe lá liễu, gieo xuống những chấm vàng lốm đốm. Chiếc thuyền con đậu dưới gầm cầu rất kín đáo, chẳng khác một gian nhà nhỏ giữa thiên nhiên. Thạch Phá Thiên cất tiếng khen. Quang cảnh nơi đây thật là đẹp, dù là ban ngày, ai vô tình cũng khó mà biết được có thuyền neo ở dưới này. Đinh Đan mỉm cười nói, thế sao mãi đến hôm nay thiên ca mới chịu khen? Nàng chui vào trong khoang, lấy ra một chiếc chiếu cỏ, sắp chén bát cho hai người, vừa đặt hồ rượu xuống, vừa cười bảo. Thiên ca, ngồi xuống đây mà uống rượu. Rồi nàng lại lấy thêm mấy thứ rau đậu, thịt khô, bày ra trước mặt Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên thấy Đinh Đan cầm hồ rót rượu, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Mấy năm trời chàng ở với Tạ Yên Khách trên Ma Thiên Nhai, thi thoảng chàng cũng uống với lão vài ly rượu, nhưng chỉ là thứ rượu trắng. Lúc này chàng đón lấy chén rượu Đinh Đan vừa rót, giơ lên hứng lấy ánh trăng bạc chiếu vào, lại thấy sắc rượu nửa vàng nửa đỏ. Chàng uống một hơi cạn sạch, nghe nóng rang cả bụng, miệng lưỡi cũng thấy mùi cay đắng, không khỏi chau mày. Đinh Đan mỉm cười nói, đây là rượu Thiệu Hưng nữ nhi hồng, cất đã 20 năm mà còn không ngon ư? Thạch Phá Thiên toàn đáp, thì bỗng ngay trên đầu chàng có một thanh âm khàn khàn cất lên. Rượu Thiệu Hưng nữ nhi hồng, cất đã 20 năm, sao lại không ngon? Nghe choảng một tiếng, ly rượu trong tay Đinh Đan rớt xuống sàn thuyền. Rượu đổ ra ướt cả áo, cái ly lăn ra rồi rớt xuống sông đánh tỏm một tiếng. Đinh Đan mặt mày thất sắc, toàn thân run rẩy, kéo tay Thạch Phá Thiên nói rất khẽ. Gia gia của muội đã đến đó. Thạch Phá Thiên ngẩng đầu nhìn về phía có âm thanh, chỉ thấy một đôi chân không ngừng đung đưa ngay trên đỉnh đầu mình. Dĩ nhiên người đó đang ngồi trên cầu, hai chân xuyên qua cành lá dương liễu thòng xuống, chỉ cần thấp hơn một thước nữa là đụng vào đầu Thạch Phá Thiên. Đôi chân này mang một đôi vớ màu trắng thêu chữ thọ, đôi giày bằng vải đoạn màu tím, giày vớ đều rất sạch sẽ. Lão già ở trên đầu lại nói, không sai, gia gia người đã đến đây. Con nhà đầu kia, người lén lút đi gặp tình làng đã là quá rồi. Ta đã tốn biết bao nhiêu công phu mới cất được thứ rượu Thiệu Hưng nữ nhi hồng 20 năm, sao người lại dám lấy cắp cho tình làng uống? Đinh Đan gượng cười nói, y không phải là tình làng gì hết, chỉ là một người bạn bình thường. Lão già tức giận nói, bạn bình thường mà ngươi cũng đối đãi tốt như thế hay sao? Ngay cả thứ rượu dạ dạ quý như tính mạng cũng dám ăn cắp đi mời. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp, người mau ra đây để lão già này xem thử tình lang của cháu gái ta là một thằng xú bắt quái như thế nào. Tay trái của Đinh Đan kéo tay phải của Thạch Phá Thiên lại, dùng ngón trỏ bên tay phải viết chữ vào lòng bàn tay chàng. Miệng nàng thì đáp, gia gia ơi, người bạn này vừa dốt nát vừa xấu xí, gia gia mà nhìn thấy nhất định phải ngán ngẩm. Hài nhi lấy cắp rượu của gia gia không phải cố ý để mời y đâu, y không xứng đáng uống thứ rượu đó. Hài nhi lấy để tự mình uống, rồi nổi hứng muốn tìm một người cùng uống rượu mà thôi. Nàng đã viết vào lòng bàn tay Thạch Phá Thiên 7 chữ, chớ có xưng là Thạch Ban Chúa. Nhưng mẹ chàng chưa bao giờ dạy chàng đọc sách viết chữ, Tạ Yên Khách lại càng không dạy, nên ngay cả chữ nhất là một chàng cũng không biết. Chàng chỉ cảm thấy cô ta ngoáy qua ngoáy lại trong lòng bàn tay của mình, chẳng biết để làm gì, chỉ cảm thấy nhồn nhột. Lại nghe nàng nói những lời kinh bạc, chê mình vừa ngu dốt vừa xấu xí, không đáng uống rượu của nàng, nên bất giác hơi bực mình, hất tay nàng ra. Đinh Đan lại kéo bàn tay Thạch Phá Thiên, viết vào mấy chữ, có thể mất mạng, nhất nhất phải nghe lời. Rồi nàng siết chặt tay chàng mấy cái để tỏ ý thân thiết, ra vẻ những lời dặn này quan trọng vô cùng. Thạch Phá Thiên biết nàng thân mật với mình, dĩ nhiên rất vui lòng, nhưng lại chẳng hiểu gì. Lão già trên cầu lại nói, cả hai đứa nhảy nhép chui ra đây hết cho ta. A Đan, hôm nay già già đã giết mấy người rồi? Đinh Đan run rẩy nói, hình như mới giết một người. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng, mình thật là xui quẩy, toàn gặp những người cứ mở miệng ra là nói chuyện giết người. Chàng lại nghe lão già ngồi trên cầu nói: Hay lắm, hôm nay ta mới giết còn một người, thì còn giết được hai tên nữa. Giết hai mạng để nhắm rượu, kể ra cũng thích. Thạch Phá Thiên tự hỏi: Giết người để nhắm rượu ư? Ông lão này nói chuyện thật là buồn cười. Đột nhiên, chàng thấy Đinh Đan buông tay chàng ra, rồi trước mắt qua lên một cái, trên thuyền đã có thêm một người nữa. Lão này râu tóc bạc phơ, miệng cười toe toét, trông ra vẻ một ông lão hiền hòa vui vẻ. Nhưng lúc mắt chàng chạm vào mắt lão thì lập tức không chịu nổi phải phát run. Cặp mắt lão chiếu ra những tia sáng hung dữ tà ác, khiến ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà, tưởng chừng như bị giá lạnh thấu xương. Lão già cười khà khà, giơ tay lên vỗ vào vai Thạch Phá Thiên một cái rồi nói: Hậu tiểu tử, phúc khí của người không nhỏ, mới được uống rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng đã 20 năm của lão già. Lão chỉ khẽ vỗ vai Thạch Phá Thiên mà xương cốt chàng kêu răng rắc, tưởng chừng như bị gãy nát hết. Đinh Đan cả kinh, níu lấy cánh tay lão năn nỉ: Gia gia đừng đã thương y. Lão già tiện tay vỗ vai một cái, nhưng đã dẫn đến bảy thành công lực, lẽ ra xương vai Thạch Phá Thiên gãy vụn ra mới phải. Ngờ đâu bàn tay của lão vừa chạm vào vai Thạch Phá Thiên thì lập tức trên vai chàng phát ra một luồng nội lực rất hùng hậu và trầm ổn, chẳng những hộ vệ được toàn thân mà còn hất bàn tay lão ngược lại. Nếu lão không vội thúc đẩy thêm nội lực thì chắc chắn tay mình phải bị hất ngược lên trời, lúc đó thật là xấu hổ. Lão già trong lòng kinh ngạc chẳng kém gì Đinh Đan, liền cười khà khà nói: Hay lắm, hay lắm, tiểu tử này cũng xứng đáng uống rượu của ta. A Đan, rót thêm mấy chén nữa để gia gia mời hắn uống. Gia gia không trách phạt người về tội trộm rượu nữa. Đinh Đan vui mừng khôn xiết, nàng vốn biết gia gia tính tình kiêu ngạo, trước nay chẳng coi ai ra gì, chưa có cao thủ võ lâm nào được lão mời uống rượu, thế mà lão vừa gặp Thạch Phá Thiên đã mời chàng uống rượu, thật là một chuyện ra ngoài dự liệu. Đinh Đan đối với Thạch Phá Thiên tình ý nồng nàn, vốn coi chàng là một thiếu niên anh hùng trong thiên hạ. Gia gia coi trọng nhân cách chàng thì nàng cũng chẳng lấy chi làm lạ. Nhưng rõ ràng nàng vừa nghe thấy giọng lưỡi của gia gia có ý muốn giết người, mà vừa gặp mặt chàng đã đổi giọng ngay. Thì rõ ràng Thạch Lang tuấn tú, tiêu sái hơn người, ngay cả gia gia cũng bị làm khuynh đảo. Đinh Đan tuyệt không biết Thạch Phá Thiên vừa trải qua một cơn đại nạn. Sở dĩ gia gia nàng thay đổi thái độ, chỉ vì lão phát giác ra nội lực của tên tiểu tử này đã đến chỗ kinh người. Thật ra tướng mạo Thạch Phá Thiên tuy không đến nỗi xấu xí, nhưng cũng chẳng tuấn tú gì, còn hai chữ tiêu sái lại càng không xứng đáng chút nào. Đình Đàn vui mừng đi vào trong khoang thuyền, lấy thêm ly chén. Nàng rót rượu vào đầy chén cho lão gia trước, rồi đến Thạch Phá Thiên, cuối cùng mới rót cho mình. Lão già nói: Hay lắm, hay lắm. Ngươi đã lọt vào mắt xanh của A Đan, thì tất nhiên phải có chút lai lịch. Vậy ngươi tên họ là chi? Thạch Phá Thiên nói: Cháu. Lúc này thì chàng sực nhớ ra người ta thường dùng ba chữ cẩu tạp chủng để thóa mạ nhau, nói với người quen thì không sao, còn nói với người lạ thì có điều bất nhã. Nhưng ngoài tên này ra thì chàng chẳng có tên nào khác, nên cứ cháo rồi không nói được nữa. Lão già tỏ vẻ không bằng lòng hỏi lại: Người không dám nói tên với gia gia hay sao? Thạch Phá Thiên ngang nhiên đáp: Có gì mà không dám, bất quá tên của cháu khó nghe mà thôi, cháu tên là cẩu tạp chủng. Lão già sửng sốt một chút rồi đột nhiên phá lên cười ha hả, tiếng cười vọng đi rất xa, cười đến nỗi chòm rau bạc bay tung cả lên. Hồi lâu lão mới nói: Tốt, thằng lõi này có cái tên rất hay, cẩu tạp chủng. Thạch Phá Thiên đáp ngay: Gia gia gọi cháu có việc gì? Đinh Đan cũng hé môi cười, hết nhìn Gia Gia lại nhìn Thạch Phá Thiên. Khóe Thu Ba đưa đẩy rất hữu tình. Nàng nghe Thạch Phá Thiên bỗng gọi Gia Gia mình bằng Gia Gia, rõ ràng đã thừa nhận là thân thiết với mình. Nàng viết chữ vào bàn tay, bảo chàng đừng để lộ thân phận. Quả nhiên chàng ngoan ngoãn nghe lời, đường đường là một bang chúa tôn quý, chịu tự nhận mình là chó lộn giống. Chàng vì ta mà chịu uất ức như thế, rõ ràng mối tình thân thiết với ta đã đến cực điểm rồi. Còn lão già cũng rất hoan hỷ, vì lão gọi chàng bằng cẩu tập chủng mà chàng vui vẻ đáp ngay. Như thế thì người thiếu niên thân mang tuyệt kỹ này hết sức phục tùng, không dám quật cường với lão chút nào, nên lão rất lấy làm đắc ý. Lão già lại hỏi: "A Đan, người đã nói tên của Gia Gia cho Tình Lan biết chưa?" Đinh Đan bẽn lẽn lắc đầu đáp: "Cháu chưa nói." Lão già trầm mặt xuống nói: "Người thương yêu gã thật sự hay là chỉ giả vờ? Sao lại chưa kể thân thế cùng dòng dõi nhà mình cho gã nghe? Nếu người chỉ lấy trộm thứ rượu Thiệu Hưng đã cất 20 năm đem cho gã uống thì còn có thể tha thứ được, nhưng cả Quyền Băng Bích Quả Tửu mà Gia Gia cố để dành làm thuốc cứu mạng, người cũng lấy đem cho gã uống mấy ngày liền, là nghĩa làm sao?" Lão càng nói càng lên giọng ra chiều tức tối. Mấy câu sau cùng, cả nét mặt lẫn thanh âm lão đều cực kỳ nghiêm khắc, nhất là lúc nói đến 5 chữ Quyền Băng Bích Quả Tửu. Lão vừa dằn từng tiếng, tà khí trong mắt lão vừa lộ ra ghê gớm vô cùng. Thạch Phá Thiên ngồi cạnh nhìn thấy, không khỏi sợ run lên. Đinh Đan nghiêng mình đi, lăn vào lòng lão già năn nỉ: "Gia Gia, cái gì Gia Gia cũng biết hết rồi, Gia Gia tha cho A Đan đi." Lão già cười lạnh nói: "Tha cho A Đan, người nói thì dễ lắm. Người có biết Quyền Băng Bích Quả Tửu công hiệu như thế nào không? Người tự tiện lấy như thế thì có đáng tội hay không?" Đinh Đan đáp: "Để A Đan gắng công chế lại rượu đó, Gia Gia đừng lo lắng gì hết." Lão già nói: "Người nói thì dễ lắm. Nếu thứ rượu đó muốn chế là chế được ngay, thì Gia Gia cũng chẳng để trong lòng làm gì." Đinh Đan nói: "A Đan thấy toàn thân chàng lúc thì nóng như lửa, lúc lại rét run, liền nghĩ ngay chỉ có thứ thần tử của Gia Gia mới điều hòa được âm dương nhị khí, liền lấy cấp cho chàng uống một chút, thì quả nhiên công hiệu ngay. Thế rồi nay uống một ít, mai uống một ít, bình rượu hết nhẵn lúc nào không biết. Bây giờ Gia Gia nói cách chế thứ rượu này cho A Đan nghe đi. A Đan ăn trộm cũng được, mà ăn cướp cũng được, nhất định sẽ chế lại mấy bình cho Gia Gia." Ông lão cười gằn nói: "Ha ha ha, mấy bình, lúc tóc người bạc trắng hết, cũng chưa chắc đã tìm được đủ những thứ rượu trân quý để chế lại cho ta nửa bình." Thạch Phá Thiên nghe hai ông cháu A Đan đối đáp với nhau thì mới dở lẽ ra, nghĩ bụng: "Té ra lúc mình bị hai luồng khí hàn nhiệt xung kích nhau trong thân thể mà mê man bất tỉnh, mỗi ngày Đinh Đan đã lấy thứ rượu quý Quyền Băng Bích Quả Tửu gì gì đó của Gia Gia mà đút cho mình uống, nhờ vậy mình mới không chết, cũng là do nàng rót rượu cho mình. Vậy nàng là đại ân nhân cứu mạng cho mình." Bây giờ chàng thấy lão già gay gắt với nàng, liền lên tiếng: "Gia Gia, cháu đã uống rượu quý của Gia Gia, vậy Gia Gia cứ cháu mà đòi, cháu sẽ nghĩ cách lấy rượu về trả lại cho Gia Gia. Nếu cháu không trả được thì Gia Gia muốn trách phạt như thế nào cháu cũng chịu. Xin Gia Gia đừng làm khó dễ Đinh Đinh Đan Đan nữa." Lão già cười khà khà nói: "Hay lắm, hay lắm. Người nói thế thì còn nghe được. A Đan, sao người không đem thân thế mình mà nói cho y biết?" Đinh Đan vẫn ra vẻ thẹn thùng, ấp úng đáp: Y chẳng khi nào hỏi đến, nên cháu cũng không nói ra. Gia Gia đừng có nghi ngờ, cháu không có ý gì khác." Lão già hỏi: "Không có gì khác hay sao? Chưa chắc, chỉ sợ trong đó có nhiều chuyện khác. Còn có chuyện gì trong lòng con tiểu nha đầu này mà Gia Gia không biết? Người thật lòng thật dạ yêu thằng lói này, chỉ mong gã cưới về làm vợ. người sợ nói gốc gác mình ra, thì hắn hồn phi phách tán mà chạy mất, nên cố ý giấu giếm được lúc nào hay lúc ấy. Người nói thử xem có đúng thế không? Lão già nói một tràng dài đều đúng tâm sự của A Đan. Võ công của lão cao cường, nhưng quen giết người không nháy mắt. Trong giang hồ, ai nghe tên lão đều sợ dở gan dở mật. Chẳng ai muốn đến gần, chẳng ai dám giao hảo với lão. Mà mỗi khi lão muốn thân thiết với ai, chỉ cần đối phương lộ vẻ sợ hãi hoặc chán ghét là lão hạ sát thủ ngay lập tức. Đinh Đan hết sức khó nghĩ, trong lòng rối bời trăm chiều. Gia Gia đã biết hết rồi, mình còn nói dối, chỉ khiến lão giận thêm. Việc này càng khó mà vãn hồi được. Còn nếu đem tên họ Gia Gia nói cho Thạch Phá Thiên nghe, thì mười phần hết chính là chàng kinh hãi, từ nay không dám gặp mình nữa. Một đằng nàng sợ Gia Gia tức giận, hạ sát Thạch Lan, một đằng nàng sợ Thạch Lan biết được lai lịch của mình, thì mối tình hoài bão bấy lâu sẽ trôi theo dòng nước. Bất luận Thạch Lan bị giết chết hay bỏ đi, thì nàng cũng đau lòng đến không sống được. Mặt Đinh Đan tái mét, ấp úng. Gia Gia, cháu... Lão già cười rộ rồi nói. Người sợ người ta coi mình không ra gì phải không? Ai chà, Đinh lão già hoài trấn giang hồ, mà ngay cả của cháu gái cũng không dám nhắc đến tên ông nội. Chẳng những người có một vị gia gia như thế, đã không lấy làm vinh dự, mà còn lại thấy tuổi hổ ư. Ha ha ha, thật là buồn cười. Lão nói xong, cứ ôm bụng mà cười ra chiều khoái chí. Đinh Đan đã hiểu nguy cơ tới trong khoảnh khắc, nàng chẳng lại gì gia gia, vốn coi thứ rượu quyền băng bích quả tửu quý hơn tính mạng. Nàng đã ăn cắp rượu đem đi cứu mạng cho Thạch Lan, mà lại không dám đem tên tuổi gia gia nói cho chàng biết. Lão đã giận dữ đến cực điểm nên mới cười lớn như thế. Đinh Đan không làm gì được, đành nhìn Thạch Phá Thiên nghiến răng nói: "Tiên ca, gia gia muội ở họ Đinh." Thạch Phá Thiên nói: "Phải rồi, cô nương họ Đinh thì dĩ nhiên gia gia cũng họ Đinh. Họ Đinh thật là dễ nghe." Đinh Đan nói: "Danh tự gia gia thượng bất hạ tam. Ngoài hiệu của lão nhân gia là nhất nhật bất quá tam." Nàng yên trí vừa nói ra danh hiệu nhất nhật bất quá tam, Đinh bất tam, là Thạch Phá Thiên phải hồn siêu phách lạc. Trong lòng nàng hoang mang đến cực điểm, cứ chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên. Ngờ đâu Thạch Phá Thiên vẫn thản nhiên, chỉ mỉm cười nói: "Ngoại hiệu gia gia cũng thật là dễ nghe." Đinh Đan hết sức kinh ngạc, nàng hoan hỉ vô cùng nhưng vẫn không yên tâm. Chỉ sợ chàng nói kiểu châm biếm, bèn hỏi lại: "Sao thiên ca nói là dễ nghe?" Thạch Phá Thiên đáp: "Ta cũng không biết tại sao, chỉ thấy dễ nghe. Nhất nhật bất quá tam, thật là thú vị." Đinh Đan liếc mắt nhìn gia gia, chỉ thấy lão đắc ý vuốt râu ra vẻ vui mừng, lại đưa tay vỗ vào vai Thạch Phá Thiên một cái. Nhưng lần này hoàn toàn không dùng nội lực, lão lắc lắc đầu rồi nói: "Đời người chỉ tìm cho được một tri kỷ là đủ mãn nguyện rồi. Mọi người nghe đến cái tên nhất nhật bất quá tam, kẻ xu nịnh thì ca tụng công đức, kẻ nhát gan thì kinh hồn dở mật. Cũng có mấy tên cuồng đồ trỏ tay vào mặt ta mà thoá mạng. Chỉ một mình thằng lõi này là giữ được vẻ thản nhiên, lại còn khen là danh hiệu ta dễ nghe. Tốt lắm, tốt lắm. Già già phải thưởng cho người, để nghĩ xem nên thưởng cái gì mới được." Lão nói xong, ôm gối ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Xưa kia lão giết người nhiều quá, sau này đã tự mình sửa đổi bớt, đặt ra lề luật để hạn chế mình là một ngày không giết quá 3 người. Nhưng một ngày 3 mạng, mỗi năm cũng tới 1000. Không phải ngày nào lão cũng giết đủ 3 người. Nhưng trải qua mấy chục năm trời, con số đương nhiên là không ít. Những người bị Đinh Bất Tam hạ sát thường thường chưa trông rõ mặt lão đã tắt hơi mà chết. Ví dụ như 2 tên đệ tử phái Tuyết Sơn là Tôn Vạn Niên và Chữ Vạn Xuân đã mất mạng về tay lão một cách không minh bạch. Ngoại hiệu nhất nhật bất quá tam cũng có chỗ hay, nhưng tiếc là mọi người trên giang hồ đều không thấy được mặt tốt của nó. Đinh Bất Tam thấy chàng thiếu niên Thạch Phá Thiên khi nghe danh hiệu của lão lại tỏ ra không khinh mạn, không chán ghét, mà còn thành thực vui mừng, bèn tự thấy mình được an ủi rất nhiều. Năm nay Đinh Bất Tam đã ngoại lục tuần, thấu hiểu lòng người. Hạng con nít giả vờ đóng kịch nhất định không thể qua mắt lão được. Trên đời trừ cô cháu gái Đinh Đan, không còn một người nào thực tâm yêu mến lão. Bây giờ lão được một chàng thiếu niên có ý thân thiết, lấy làm sung sướng vô cùng. Đinh Bất Tam trầm ngâm một lúc rồi nói: Già già vốn có ba thứ bảo bối, một là Huyền Băng Bích Quả Tổ, thì con nhỏ kia đã ăn cắp cho người uống hết rồi. Nhưng đó là già già cho người vay tạm thôi, sau này phải trả lại cho ta. Bảo bối thứ hai là võ công của già già, nếu người học được thì dĩ nhiên rất có ích. Còn bảo bối thứ ba thì chắc người đã biết rồi, chính là con cháu gái A Đàn của ta. Trong hai bảo vật này, người chỉ được chọn một. Người muốn học võ công của già già hay là muốn lấy A Đàn? Đinh Bất Tam hỏi câu này khiến cho A Đan và Thạch Phá Thiên đều ngẩng người ra. Nhất là Đinh Đan lại càng rung động trong lòng. Nàng hoang mang nghĩ bụng: võ công của gia gia ít có địch thủ trên thế gian. Nếu chàng được gia gia truyền thụ thần công thì tha hồ tung hoành trong giang hồ, oai danh lừng lẫy một đời. Chàng là bang chúa bang Trường Lạc, nghe nói bang này sắp gặp phải đại nạn ghê gớm. Nếu chàng học được võ công của gia gia thì chẳng khác gì được thêm một tay viện trợ rất đắc lực. Chàng là nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên lấy sự nghiệp làm trọng mà coi thường chuyện nhi nữ tư tình. Đinh Đan vừa ngẫm nghĩ, vừa liếc mắt nhìn trộm Thạch Phá Thiên, thì thấy chàng lộ vẻ hoang mang, rõ ràng chưa định được chủ ý. Đinh Đan tưởng chừng như trái tim mình chìm hẳn xuống, nàng lại nghĩ: Thạch Lan vốn là người phong lưu mã thượng, trong đời chẳng biết đã hẹn hò trăn gió bao nhiêu cô gái. Nửa năm nay, chàng đối với mình ra vẻ có mối tình nồng nhiệt. Nhưng thật ra, Đinh Đan này cũng chỉ là một đám mây bay, một làn khói tỏa mà thôi. Huống chi gia gia mình lại nổi tiếng tà ác trong võ lâm. Danh tiếng bang Trường Lạc cùng Thạch Phá Thiên tuy chẳng tốt đẹp gì, nhưng còn chưa đến nỗi độc ác như gia gia. Bây giờ chàng đã biết thân thế của dòng họ nhà mình, thì còn thương yêu mình thế nào được? Nàng nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên đau nhói, hai dòng lệ đã lăn xuống mặt. Đinh Bất Tam thúc giục: Nói nhanh lên, ngươi đừng hòng tìm cách được cả hai thứ, học võ công trước rồi đòi lấy A Đan, hay ngược lại, lấy A Đan trước rồi lấy thân phận cháu rể mà xin ta dạy võ công. Cái đó chắc chắn không được. Ta cho người biết, trong thiên hạ không có ai có thể giở trò quỷ quái trước mặt Đinh Bất Tam này. Người đã lấy thứ này thì đừng lấy thứ kia, không thì cái mạng nhỏ bé của người không giữ được đâu. Người mau nói nhanh lên. Đinh Đan thấy sự việc cấp bách, chàng chỉ cần nói một câu: cháu muốn học võ công của gia gia, thì hạnh phúc đời mình tan biến ngay tức khắc. Nàng liền nói: gia gia, để cháu nói thật với gia gia, chàng là bang chúa Thạch Phá Thiên của Trường Lạc Bang, cũng là một nhân vật có tiếng trong võ lâm. Đinh Bất Tam ngạc nhiên hỏi: cái gì, thằng lõi này mà là bang chúa Trường Lạc Bang ư? Ta xem chẳng giống chút nào. Đinh Đan đáp: giống mà. Tuổi của chàng tuy trẻ, nhưng mọi anh hùng trong Trường Lạc Bang đều rất phục chàng. Ngay như trước thủ hồi xuân bối đại phu, võ công rất lợi hại, cũng phải nghe mệnh lệnh của chàng. Đinh Bất Tam nói: bối đại phu cũng nghe lệnh của nó ư? Không thể như thế được. Đinh Đan nói: đó là sự thật, chính mắt cháu nhìn thấy, không thể là giả được. Võ công của gia gia tuy cao cường, nhưng muốn bang chúa Trường Lạc Bang học võ công của gia gia, thì cái này... Rõ ràng, nàng định nói là võ công của bối đại phu cũng không dưới gia gia. Thạch bang chúa chắc sẽ không học võ công của gia gia đâu. Thôi để chàng cưới cháu cho rồi. Đột nhiên, Thạch Phá Thiên lên tiếng: gia gia, Đinh Đinh Đan Đan, cả hai đều nhận lầm người rồi. Cháu không phải là Thạch Phá Thiên. Đinh Bất Tam hỏi: người không phải là Thạch Phá Thiên, vậy ngươi là ai? Thạch Phá Thiên đáp: cháu không phải là Thạch Băng Chúa cũng chẳng phải là thiên ca của Đinh Đinh Đan Đan. Cháu là Cẩu Tạp Chủng. Cái tên này tuy khó nghe, nhưng cháu thật sự là Cẩu Tạp Chủng. Đinh Bất Tam ôm bụng cười rộ, rất lâu mới nói. Hay lắm, ta muốn cho ngươi một bảo vật, không phải vì ngươi là ban chúa này ban chúa nọ, mà cũng không phải vì A Đan thương yêu hay không thương yêu ngươi, chỉ vì Đinh Bất Tam này thích ngươi nên muốn tặng mà thôi. Ngươi là Cẩu Tạp Chủng cũng tốt, là Xú Bát Quái cũng tốt, mà là đồ rùa đen, là quân chó cũng tốt. Đinh Bất Tam này đã vừa lòng thì dứt khoát ngươi phải nhận một bảo vật của ta. Thạch Phá Thiên hết ngó Đinh Bất Tam lại nhìn Đinh Đan, chàng bụng bảo dạ. Cái cô Đinh Đinh Đan Đan này cứ tưởng mình là thiên ca của cô ấy, nhưng nhất định không bao lâu thiên ca thật sẽ trở về. Mình mà muốn lấy cô thì chẳng quá ra lừa gạt cô, đồng thời lừa gạt cả thiên ca của cô nữa. Thế nhưng nếu mình nói là không muốn lấy cô ấy mà chỉ muốn học võ công thì làm cho cô ấy phải đau lòng. Ta chẳng lấy thứ gì là tốt nhất. Chàng bèn lắc đầu đáp. Gia gia, cháu đã uống quyền băng bích quả tửu của gia gia rồi, mà nhất thời cũng khó mà trả lại được. Chi bằng gia gia coi đó như là một báu vật đã cho cháu rồi, thế có phải hơn không? Đinh Bất Tam trầm sắc mặt xuống nói. Không được, không được. Ta đã bảo là ngươi phải trả quyền băng bích quả tửu lại cho ta. Ngươi định nuốt luôn, không trả thì không được đâu. Ngươi đã chọn lựa xong chưa? Lấy A Đan hay là học võ công? Thạch Phá Thiên đưa mắt nhìn trộm Đinh Đan, không ngờ lúc ấy Đinh Đan cũng đang lén nhìn chàng. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, cả hai cùng bẽn lẽn nhìn lảng ra chỗ khác. Đinh Đan sắc mặt lợt lạc, nước mắt lại trào ra không ngớt. Tính tình nàng vốn kiêu ngạo, bình thường thì đã đưa tay ra nắm lấy tay Thạch Phá Thiên mà lôi mà déo, hoặc đã dậm chân bỏ đi rồi. Nhưng bây giờ có gia gia trước mặt, những oai phong ngày thường đều biến hết, không sao phát huy ra được. Huống hồ trong lúc này, déo tay hay dậm chân thì càng làm cho Thạch Phá Thiên dễ lựa chọn, nên nàng không dám biểu lộ ra nỗi giận hờn đau khổ của mình. Thạch Phá Thiên lại liếc Đinh Đan một cái, thấy nước mắt của nàng chảy ròng ròng thì trong lòng rất ái ngại, bèn dịu dàng nói. Đinh Đinh Đan Đan, ta nói thật đó, cô nhận lầm người rồi. Nếu ta đúng là thiên ca của cô thì phải lựa chọn làm gì nữa? Nhất định là ta sẽ lấy cô, chứ chẳng cần học võ công làm chi. Hai hàng lệ Đinh Đan trong veo như chuỗi hạt trân châu dẫn từ hai khóe mắt chảy xuống không dừng, nhưng khóe miệng nàng đã hé một nụ cười rồi hỏi. Quỳnh không phải là thiên ca, chẳng lẽ trong thiên hạ lại còn thiên ca thứ hai nào khác nữa sao? Thạch Phá Thiên chậm rãi đáp. Chắc là ta rất giống thiên ca của cô, vì rất giống nên mọi người mới nhìn lầm. Đinh Đan mỉm cười nói. Quỳnh còn không chịu nhận ư? Được rồi, kể ra thì trong thiên hạ cũng có những người tướng mạo rất giống nhau, nhưng muội hỏi Quỳnh, hồi đầu năm nay lúc mình mới quen nhau, Quỳnh đã nắm lấy tay của muội. Lúc đó muội chưa biết rõ Quỳnh, liền xoay tay đánh lại, có đúng thế không? Thạch Phá Thiên ngơ ngác nhìn Đinh Đan, không nói tiếng nào. Đinh Đan lộ vẻ không bằng lòng, lại hỏi tiếp. Sau khi trọng bệnh, dường như tâm thần Quỳnh lạc mất rồi hay sao, mà cứ giả vờ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy? Thạch Phá Thiên dò đầu bứt tai nói. Rõ ràng, cô nhận lầm người rồi. Ta làm sao biết được những chuyện giữa cô với thiên ca của cô? Đinh Đan nói, Quỳnh muốn cãi cũng không được đâu. Ngày đó hai tay muội đều bị Quỳnh nắm lấy, trong lòng đã giận lắm rồi. Còn Quỳnh lại đưa miệng tới định hôn vào mặt của muội. Muội vội nghiêng đầu đi tránh né, rồi cắn vào vai Quỳnh một miếng đến máu chảy đầm đìa. Quỳnh mới chịu buông ta ra. Quỳnh thử cởi áo ra mà xem bên vai trái còn vết sẹo không. Cho dù Quỳnh có chối là muội nhìn lầm người, nhưng vết sẹo trên vai Quỳnh do muội cắn vào chắc Quỳnh không xóa đi được. Thạch Phá Thiên gật đầu nói. Không sai, cô chưa cắn ta thì đương nhiên trên vai ta cũng không có vết thương. Chàng vừa nói vừa cởi áo để hở vai trái ra. Đột nhiên người chàng run lên, bật tiếng la hoảng. Thế này thì lạ quá. Ba người đều trông thấy rõ ràng trên vai trái Thạch Phá Thiên có một vết sẹo do răng cắn vào, thành hai đường cong cong hợp lại thành hình cái miệng. Vết sẹo lồi hẳn ra ngoài, hiển nhiên là do người cắn. Bất luận là vết thương gì khác cũng chắc chắn không có hình dạng như vết sẹo này. Đinh Bất Tam cười lạnh nói: "Thằng nhãi này lại muốn chối, nhưng không chối được đâu. Ta bảo người lên núi nhiều thì chắc chắn có ngày gặp hổ. Người đi đến đâu phong lưu đến đó, dĩ nhiên có ngày sẽ bị một cô gái túm được, không thể thoát thân. Già già lúc còn nhỏ tuổi cũng từng gặp phải chuyện này. Nếu không thì trên thế gian làm sao có phụ thân của A-đan, làm sao có A-đan? Chỉ có thằng em Đinh Bất Tứ chẳng ra gì của ta, suốt đời không cưới được vợ, đến già vẫn si si mê mê, nét mặt lúc nào cũng giống như con gấu chó đang khóc. Được rồi, những chuyện vặt này cũng không cần nói với người làm gì. Như thế thì ngươi chọn lấy A-đan rồi phải không?" Thạch Phá Thiên đang không hiểu gì hết, trong lòng rất lấy làm kỳ. Nghĩ mãi không ra ai đã cắn vào vai mình. Nhìn vết sẹo thì rõ ràng chàng đã bị ai cắn thật đau, mà sao lại quên đi được? Chàng tự nhủ: "Mấy ngày nay mình gặp toàn những chuyện kỳ lạ. Cũng biết là do người ta đã nhận lầm người, chỉ có vụ này thì thật là không giải thích nổi." Thạch Phá Thiên trong lòng mãi suy nghĩ đến ngơ ngẩn xuất thần, nên Đinh Bất Tam hỏi thì cứ hỏi, chàng chẳng để câu nào lọt vào tai. Đinh Bất Tam thấy Thạch Phá Thiên ngây ngô ngơ ngẩn, không nói năng gì, thì cho là thằng nhỏ này còn e lệ sượng sùng, không dám nói quịch toẹt ra mơ ước của mình. Lão liền cười khanh khách rồi nói: "A-đan, chống thuyền về đi thôi." A-đan vừa kinh ngạc vừa mừng thầm hỏi: "Gia gia, gia gia bảo đưa cả chàng về nhà ư?" Đinh Bất Tam đáp: "Nó là cháu rể của ta, thì sao lại không đưa về nhà? Nếu để gã chuồng thẳng một lèo, thì từ nay về sau Đinh Bất Tam này còn mặt mũi nào làm người được nữa. Người nói trong bang của nó có cả gã trước thủ hồi xuân Bối Đại Phu. Nếu thằng lõi này cứ núp trong đó không chịu ló mặt ra, muốn bắt nó về cũng không phải là chuyện dễ dàng." Đinh Đan liếc mắt nhìn Thạch Phá Thiên một cái rồi mỉm cười, đột nhiên mặt đỏ bừng lên. Nàng cầm lấy cây sào tre nhẹ nhàng chống xuống nước, con thuyền chui ra khỏi gầm cầu rồi lướt đi trên sóng. Thạch Phá Thiên muốn hỏi: "Đến nhà muội ư?" Nhưng lòng chàng bối rối nhiều mối nghi ngờ, chẳng biết nên hỏi câu nào trước, rồi chàng rụt lưỡi chào không hỏi nữa. Con sông nhỏ này trông tự như một dải gấm đoàn màu xanh, ánh trăng vàng chiếu xuống mặt nước sáng lấp lánh như thêu kim tuyến. Mỗi lần Đinh Đan chống sào xuống nước đánh bỏng một cái là mặt nước lại lăn tăn gợn sóng thành những vòng tròn. Con thuyền nhỏ chui qua hết gầm cầu này đến gầm cầu khác theo dòng sông uốn khúc quanh co. Hồi lâu thuyền đến bên một bến sông bật ghép toàn bằng đá trắng. Đinh Đan cầm dây buộc thuyền ném xuống, quấn vào một cái cọc bên bậc đá. Nàng nhìn Thạch Phá Thiên nở một nụ cười, rồi tung mình nhảy lên bến. Đinh Bất Tam mỉm cười nói: "Hôm nay người ở địa vị Tân Lan, xin mời, xin mời." Thạch Phá Thiên chẳng hiểu chi hết, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo sau Đinh Đan, vào một cái cổng sơn đen, rồi đi theo một con đường khá dài, rải toàn đá trứng ngỗng. Mọi người lại qua cổng tò dò, đi vào một vườn hoa. Trong vườn hoa có một cái đình bát giác. Đinh Bất Tam đi vào trong đình, mỉm cười nói: "Tân Lan, xin mời ngồi." Thạch Phá Thiên chẳng hiểu Tân Lan là nghĩ gì, thấy Đinh Bất Tam bảo ngồi thì cũng ngồi xuống. Đoạn Đinh Bất Tam dắt tay cô cháu gái băng qua vườn hoa, đi mỗi lúc một xa. Lúc ấy trăng trong đã xế về tây. Những bông hoa ngoài lương đình in bóng chênh chết dài trên mặt đất. Ngọn gió hiu hiu lay động đầu cành, cái xích đu cạnh lương đình cũng đung đưa qua lại. Thạch Phá Thiên đưa tay sờ vào vết sẹo trên vai trái, cứ suy nghĩ lung tung. Qua một hồi lâu, bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ ngoài tiếng vào. Hai thiếu phụ trung niên đang theo lối đi cạnh những luống hoa thoăn thoắt vào trước lương đình. Hai người nghiêng mình thi lễ, mỉm cười nói: "Xin mời tân quan nhân vào trong nội đường thay áo." Thạch Phá Thiên ngơ ngác không hiểu gì lắm, chỉ đoán rằng họ muốn mình đi vào trong nhà, bèn ngoan ngoãn đi theo. Ba người men theo một ao sen, rồi xuyên qua một dãy hành lang nữa mới đến một gian phòng. Trong gian phòng đã đặt sẵn một bồn nước nóng, cạnh bồn nước treo sẵn một đôi khăn bông. Một thiếu phụ cười nói: "Xin mời tân quan nhân, lão gia bảo vì thời gian cấp bách không kịp chuẩn bị áo mới, tân quan nhân cứ dùng tạm lại y phục của mình cũng được." Hai thiếu phụ nói xong cười khúc khích, lui ra khỏi phòng khép cửa lại. Thạch Phá Thiên ngẩng người ra thầm nghĩ: "Rõ ràng mình là cẩu tạp chủng, mà sao lại biến thành Thạch Ban Chúa Thạch Phá Thiên? Bị gọi bằng Thiên Ca thì cũng quen rồi, nhưng bây giờ họ lại gọi ta là Tân Lan, là Tân Quan Nhân gì gì nữa." Sao chàng tự nhủ: "Thôi, đành tới đâu hay tới đó, xem chừng đến Bất Tam và Đinh Đan, đối với mình cũng chẳng có vẻ gì độc ác." Bồn nước nóng đưa mùi thơm lên mũi, 3721 gì cũng mặc kệ. Thạch Phá Thiên chẳng thèm suy nghĩ nữa, cởi y phục ra, ngồi vào trong bồn tắm rửa. Sau khi tắm xong, chàng cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Thạch Phá Thiên vừa mặc quần áo xong thì nghe có tiếng một nam nhân gọi: "Xin mời tân quan nhân lên sảnh đường làm lễ bái thiên địa." Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi, chàng vừa nghe ba chữ bái thiên địa liền hiểu ngay, cũng chợt nhớ ra ba chữ tân quan nhân. Phở nhỏ mẫu thân đã kể cho chàng nghe chuyện tân quan nhân, tân nương tử làm lễ bái thiên địa. Thạch Phá Thiên ngẩn người ra chưa biết nói sao, thì lại nghe tiếng người bên ngoài hỏi: "Tân quan nhân đã mặc y phục xong chưa?" Thạch Phá Thiên đáp: "Xong rồi." Người kia đẩy cửa bước vào, gã đeo vào cổ chàng một dải lụa đào, còn lấy một đóa hoa tết bằng nhiễu điều đính vào vạt áo trước ngực chàng. Gã cười nói: "Đại hỷ, đại hỷ." Rồi nắm lấy tay chàng dắt ra ngoài. Thạch Phá Thiên chân tay luống cuống, theo gã kia đi băng qua một căn phòng, ra đến đại sảnh. Trong đại sảnh có 8 cây nến hồng sáng rực, ngọn lửa không ngớt lay động. Giữa nhà đặt một cổ bàn bát tiên trải khăn hồng. Đinh Bất Tam đứng trong sảnh đường nhìn ra ngoài, vẻ mặt tươi cười. Thạch Phá Thiên vừa bước lên sảnh đường, thì ba gã nhạc công cùng lúc nổi lên đàn sáo chéo chon. Nam nhân vừa dắt Thạch Phá Thiên dõng dạc lên tiếng: "Xin mời tân nương tử ra sảnh đường." Lại nghe những tiếng sủng soảng của ngọc kết trên một cái mũ phượng. Hai thiếu phụ lúc nãy dìu một cô gái mình mặc áo gấm màu đỏ bước ra. Thạch Phá Thiên nhìn dáng điệu, biết ngay là Đinh Đan. Cả ba người đứng ở mé hữu của Thạch Phá Thiên. Ánh lửa chập chờn, xạ hương ngào ngạt. Tâm thần Thạch Phá Thiên lúc này hết sức hồ đồ, vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Nam nhân kia cất tiếng sướng bái thiên. Thạch Phá Thiên thấy Đinh Đan quỳ xuống quay đầu ra cửa, còn đang ngơ ngẩn, thì nam nhân kia ghé vào tai chàng nói nhỏ: "Tân quan nhân quỳ xuống khấu đầu đi." Đồng thời gã khẽ đẩy lưng chàng một cái. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: "Xem ra không lạy không được rồi." Chàng liền quỳ xuống xì sụp lạy như tế sao. Một thiếu phụ đang dìu Đinh Đan thấy chàng lại lấy lại để thì không nhịn được cười, bật lên cười khúc khích. Nam nhân kia lại sướng bái địa. Thạch Phá Thiên và Đinh Đan cùng xoay mình hướng vào bên trong, khấu đầu lạy xuống. Nam nhân kia lại sướng bái gia gia. Đinh Bất Tam liền đứng ra giữa nhà, Đinh Đan phục xuống lại ngay. Thạch Phá Thiên ngần ngừ một chút rồi cũng sụp lạy. Nam nhân kia lại sướng phu thê giao bái. Thạch Phá Thiên thấy Đinh Đan xoay mình lại hướng vào chàng quỳ xuống thì đột nhiên tỉnh táo, lại lớn tiếng nói: "Dạ dạ, Đinh Đinh Đan Đan, ta thật sự không phải là Thạch Băng Chúa gì đó, mà cũng không phải là thiên ca của cô. Các vị đã nhận lầm người rồi, sau này thì đừng có trách ta." Đinh Bất Tam lớn tiếng cười ha hả nói: "Thằng nhãi lau khoét kìa, trong lúc thế này mà vẫn đùa giỡn được ư, không ai trách người đâu." Thạch Phá Thiên lại hỏi: "Đinh Đinh Đan Đan, ta phải hỏi trước đã, chúng ta bái thiên địa thế này là chuyện đùa hay chuyện thật đó?" Đinh Đan vẫn quỳ dưới đất, đầu trùm khăn hồng, đột nhiên nghe hỏi vậy liền cười đáp, dĩ nhiên là thật, chuyện này làm sao có thể đùa giỡn được. Thạch Phá Thiên lớn tiếng nói, hôm nay cô đã nhận lầm người rồi, việc này không phải tại ta, sau này cô có hối hận mà déo tai hay cắn vai ta là không được đó. Mọi người trên nhà dưới nhà đều cười rộ lên, Đinh Đan không nhịn được cũng bật cười khúc khích. Nàng khẽ bảo Thạch Phá Thiên, muội vĩnh viễn sẽ không hối hận, muội chỉ mong được Thiên Ca đối đãi tử tế, chẳng khi nào dám chéo tai hay cắn chai Thiên Ca hết. Đinh Bất Tam lớn tiếng nói, vợ chéo tai chồng là chuyện tất nhiên, từ thời bàn cổ khai thiên lập địa cho đến đây đều phải như thế, có gì là được hay không được. Cháu rể ngoan của ta, A Đàn đã quỳ trước mặt người lâu như thế rồi, sao người không trả lễ đi? Thạch Phá Thiên đáp, dạ, dạ. Rồi chàng quỳ xuống đáp lễ. Hai người làm lễ giao bái trên tấm thảm đỏ. Nam nhân kia đọc lời chúc tụng. Phu thê hành lễ, giao bái đã xong, đưa vào động phòng. Tân lang tân nương, bách niên hòa hợp, lắm con nhiều cháu, đời đời hưng thịnh. Tiếng đàn sáo lại nổi lên, một thiếu phụ cầm hai cây nến hồng đi trước dẫn đường, còn một thiếu phụ dắt tay Đinh Đan, gã nam nhân xướng lễ dắt tay Thạch Phá Thiên. Cô dâu chú rể được quàng chung một dải lụa đào, đưa vào trong một gian phòng. Gian phòng này so với phòng của Thạch Phá Thiên ở Tổng Đà Ban Trường Lạc thì nhỏ hơn nhiều, cách trần thiết cũng không được qua lệ bằng. Nhưng ánh nến hồng lung linh, phía đông rủ màn điều, phía tây treo giấy đỏ, nên không khí trong phòng đầy vẻ vui tươi ấm cúng. Mấy người dìu Thạch Phá Thiên và Đinh Đan ngồi xuống cạnh giường, cầm bình rượu đặt sẵn trên bàn rót ra hai chung, rồi đồng thanh nói, cùng hỷ cô gia, cùng tiểu thư uống rượu giao bôi. Rồi bọn họ vừa cười khúc khích vừa đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thạch Phá Thiên trống ngực đánh thình thình, tuy chàng không hiểu chuyện đời lắm, nhưng cũng biết mình cùng Đinh Đan đã bái thiên địa, nên đạo vợ chồng rồi. Chàng thấy Đinh Đan ngồi nghiêm chỉnh, tấm khăn hồng phủ trên đầu vẫn để yên, người nàng không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, Thạch Phá Thiên không biết phải nói gì, bèn lên tiếng hỏi. Đinh Đan, Đinh Đan, trên đầu cô phủ khăn như vậy có khó chịu không? Đinh Đan mỉm cười nói, khó chịu lắm, Thiên Ca mở dùng muội đi. Thạch Phá Thiên đưa hai ngón tay nắm lấy một góc tấm khăn hồng, khẽ mở ra. Dưới ánh nến hồng, Thạch Phá Thiên thấy Đinh Đan đánh phấn tô son lại càng kiều diễm. Chàng cũng vui mừng khôn tả, ngẩng người ra nhìn một lúc rồi nói, muội, muội thật là xinh đẹp. Đinh Đan mỉm cười, trên má hiện rõ lúm đồng tiền, rồi nàng từ từ cúi đầu xuống. Thưa quý vị, sự nhầm lẫn cổ tạp chủng là Thạch Phá Thiên sẽ kéo dài bao lâu và hậu quả của sự nhầm lẫn này như thế nào? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện kỳ sau cũng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.